Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng Đồ Án, quyển 2 chương 13, Danh Sư Cao Đồ. Trên tràng luận võ Hóa Thiên Sơn, một đợt tỷ thí vừa kết thúc. Lục Phong nhìn sắc trời, muốn gọi các đệ tử đi nghỉ ngơi một chút, lại nghe được một tiếng cười truyền đến. Lục Phong lão đệ, biệt lai vô dạng à. Lục Phong vừa nghe thanh âm khẽ nhíu mày, nhìn về phía con đường nhỏ gần đó, chỉ thấy một đội nhân mã đi lên, dẫn đầu là một tên béo phệ, đầu trọc râu sồn, cao to vạm vỡ. Lục Phong cau mày, tiếp Trường Đông, cự nhiên xuất mã. Lần này xem ra phải đau đầu rồi, may mà Bạch Ngọc Đường đang ở đây. Hay nha, Phái Thiên Sơn quả thật là có người kế tục. Phía sau Tiết Trường Đông, Lộc Tam Lương lắc lư đi tới, nhìn quét một vòng các đồ đệ của Phái Thiên Sơn tấm tắc hai tiếng rồi lắc đầu. Thiên Tôn có phải là thích nghiên cứu của khuôn mặt đẹp hay không? Tại sao Phái Thiên Sơn các ngươi không có bao nhiêu người mọc râu, tất cả đều là tiểu sinh mặt trắng thế này? Lục Phong nghe thấy chói tai, Phái Thiên Sơn cũng có nữ đệ tử. Vừa nghe ả nói năng lỗ mãng vũ nhục Thiên Tôn, một người thường ngày cơ linh lại điêu mang, liền hỏi ngược. Đại Thẩm, người ở đâu tới, năm nay bao nhiêu tuổi, tiểu sinh mặt trắng làm gì ngươi? Lộc Tam Nương vừa nghe lời này, cười nhẹ hai tiếng. Hảo, hảo, tuổi còn trẻ thật là tốt à, xé nát da mặt của ngươi thì biết tuổi trẻ cũng chưa chắc đã là tốt. Liền phẩy tay áo một cái, vung tay. Bất quá, ả còn chưa kịp làm xong động tác, một cây đao đã chặn tay ả. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng sam chặn ở phía trước, phất phất tay với nữ đệ tử Phái Thiên Sơn đang chấn kinh kia, ý bảo nàng lui ra. Mọi người nhìn sang, hoàng sam nam tử này hơn 20 tuổi, tướng mạo nhã nhặn, trong tay cầm một bả phương đao. Phương đao là một loại đao hiếm thấy, không như những loại đao thông thường. Loại đao này mũi đao là góc vuông, trông giống một khối đao chưa được rèn. Đây là Phương Tuấn, một trong thập đại cao thủ của Phái Thiên Sơn. Thường ngày trầm mặc ít nói, nhưng cũng là một người hiền lành nhất trong thập đại cao thủ. Quan hệ với Lục Phong không tồi, thập phần tôn kính Thiên Tôn. Độc Tam Lương bị chặn lại. Một cổ nội kình từ bên hông xẹt qua, trên một thân cây cách đó không xa là một chảo ấn thật sâu. Mở ngoặc, dấu cào, đóng ngoặc. Chảo ấn thật phần sâu, có thể thấy được sự hung ác khi hạ thủ. Cô nương vừa được cứu trong lòng còn sợ hãi, sờ sờ mặt mình, trừng mắt. Lão độc phụ! Lộc Tam Nương ánh mắt phát lạnh, bàn tay đang nắm lấy đao của Phương Tuấn đột nhiên bóp lại. Chợt nghe rắc một tiếng, Phương Tuấn nhanh chóng rút đao nghiêng người tránh ra, để tránh nỗ lực đi qua thân đao, truyền tới chấn thương bản thân. Lộc Tam Nương là một chữ phất qua, cũng không phải lấy mạng hắn. Chỉ là buộc hắn tránh ra, một tay làm ra hình chảo vọt tới gần nữ đệ tử Phái Thiên Sơn đang trốn ở phía sau, động tác cực nhanh. Một chuỗi động tác này có thể nhìn ra được, Lộc Tam Lương vốn là một kẻ nóng nảy thù dai, lòng dạ hẹp hòi, mà còn tâm ngoan thủ lạc. Chỉ là, hả còn chưa tới trước mặt cô nương nọ, hai đệ tử Phái Thiên Sơn đã chắn phía trước, hợp thành một tung một chưởng, động tác thập phần chỉnh tề. Hơn nữa, hai người trông cũng rất giống nhau, tự hồ như là một cặp song sinh. Lộc Tam Nương nghiêng người xẹt qua, tròng mắt đảo qua một cái, tự hồ đang cân nhắc nên hạ mấy thành nội kình. Khoảnh khắc ả do dự thì cặp song sinh này cũng khẽ chần chờ, nhưng ngay khi đang phòng hờ, hiển nhiên Lộc Tam Nương già dặn hơn bọn họ đã chợt lé xẹt qua hai người, phóng thẳng tới nữ đệ tử phía sau kia. Nữ đệ tử đương nhiên định chặn một chút, nhưng vừa nhìn khí thế mà Lộc Tam Nương xông tới thì biết là đỡ không nổi. Thời khắc nguy cấp, nàng chỉ đành theo bản năng giơ kiếm lên che. Nhưng động tác của Lộc Tam Nương cực nhanh, khi mọi người muốn đi hỗ trợ thì đã không kịp mất rồi. Mắt thấy cô nương nọ sắp bị thương nặng, Lục Phong cau mày, trong nháy mắt mi gian lại buông thõng. Lộc Tam Nương liền cảm giác dưới tay không nắm được mặt người, mà nắm được một thứ gì đó lạnh lẽo. Vừa ngẩng đầu nhìn, một cổ nội lực chấn rung tay ả. Lục Phong có mấy cân mấy lượng ả rất rõ ràng. Phái Thiên Sơn đều là hậu bối, lần này bọn chúng lừa đến quấy rối là nắm chắc trong tay, hẳn là sẽ không ai chống cự được. Nhưng không ngờ, lần này nội kình đụng nội kình, chấn đến Lục Tam Nương toàn bộ không chuẩn, bị lòng bàn tay đau nhói, đau đến buông tay, lùi nhanh về sau vài bước, chăm chú nhìn lên. Không chỉ Lục Tam Nương, ba người Tiết Trường Đông phía sau cũng kinh hãi, tâm nói, kẻ nào có bản lĩnh như vậy, một chưởng đánh văng Lục Tam Nương. Lục Phong vốn tưởng rằng Bạch Ngọc Đường ra tay giúp đỡ, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện không phải. Người trước mắt một thân hồng y, cao ngất tinh thần, là Triển Chiêu. Lúc này, Triển Chiêu chắp tay sau lưng, cầm trường kiếm hắc sắc, đang quan sát Lục Tam Nương. Lục Tam Nương nhìn hắn một hồi, kinh ngạc, hậu sinh hảo trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, nhã nhặn thanh tú, đôi mắt thực sự là có linh khí, nhưng nội kình thì mạnh mẽ thuần hậu, dĩ nhiên là thâm bất khả chắc. Triển Chiêu cũng quan sát Lục Tam Nương một hồi. Vị Lục Tam Nương này danh chấn giang hồ, đương nhiên là chuyện của vài chục năm trước rồi. Lục Phúc Lâu của ả là một sát thủ lâu, chuyên hành nghề sát thủ. Năm xưa còn có chuyện thương thiên hại lý nào mà chưa làm qua, bắt người cướp của, thay người lấy mạng. Đừng nói vài người trên giang hồ, hoàng thân quốc thích, bọn ả cũng dám hạ thủ. Các tiền bối đi đó trao đổi ánh mắt một chút. Từ Mã Không đột nhiên nói, ta nghe nói hiền tồn có một đệ tử thập nhất duy nhất, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ ngươi là... Không thể nào. Lộc Tam Nương cười nhạt một tiếng. Nội lực của hắn căn bản không phải là Phái Thiên Sơn. Triển Chiêu mỉm cười, ta trùng hợp đi ngang qua thôi. Tất cả mọi người ngẩn người. Đi ngang qua? Lục Phong, Phái Thiên Sơn của các ngươi quả nhiên là vô dụng, còn phải đi nhờ một ngoại nhân nhúng tay hỗ trợ. Hoàng Phi Thiên cười nhạt liên tục, ngữ khí mang theo vẻ khinh miệt. Ai? Triển Chiêu khoát tay, bọn họ không muốn đánh nữ nhân mà thôi. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Tiết Trường Đông quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới. Này, tiểu huynh đệ, ngươi là người phương nào? Bọn họ không đánh nữ nhân không xuất thủ, mà ngươi lại xuất thủ, chẳng lẽ ngươi là người đánh nữ nhân? Triển Chiêu mỉm cười nhìn Lộc Tam Nương. Nga, không phải, chỉ là có ta mới biết ngươi kỳ thực không phải là nữ nhân. Một câu nói của Triển Chiêu, tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức vô thức quay đầu lại nhìn Lộc Tam Nương. Lộc Tam Nương tức giận đến xoa thắt lưng dậm chân. Con mẹ nó, ai dám nói lão nương đây không phải là nữ nhân? Triển Chiêu nghiêm túc nói, không à, không à, người trước đây rõ ràng gọi là Lộc Tam Bảo. Lộc Tam Nương hít một ngụm khí lạnh. Ngươi nói cái bậy bạ gì đó? Triển Chiêu nheo mắt lại. Lộc Tam Bảo tiểu tử trước đây làm việc ở trong cung. Nga, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thái giám. Tạc phi! Lộc Tam Nương liên tục dậm chân, chỉ vào Triển Chiêu. Ngươi, cái đồ nhãi ranh, lão nương xé nát cái miệng của ngươi. Triển Chiêu nghiêng người né tránh, bắt đầu đọ sức với ả. Lộc Tam Nương đuổi theo cả nửa ngày, liền cảm giác được không giống như mình đang cùng một con linh miêu đuổi bắt, sao động tác lại nhanh đến như vậy. Hơn nữa, càng đánh càng thấy kỳ quặc. Tiểu tử này từ đâu học được công phu, tự nhiên lộn xộn bất kham, nhưng lại kỳ cao không gì sánh được. Triển Chiêu náo loạn với ả một hồi, đại khái có thể thấy rõ được vài đường võ công của ả. Kỳ thực Triển Chiêu sở dĩ nói ả là Lộc Tam Bảo cũng không phải là thật, mà là nghe một tiền bối trong ma cung, Hồng Cửu Nương dạy. Hồng Cửu Nương cũng là cao thủ số 1, số 2 trong ma cung. Nàng dạy võ công cho Triển Chiêu, đồng thời chuyên dạy cho hắn làm thế nào để đối phó với nữ nhân có công phu rất cao. Trên giang hồ thường thường có những quy định bất thành văn, hảo nam không cùng nữ đấu, đặc biệt nam nhân công phu cao không đánh nữ nhân, nói ra cũng khiến người ta chê cười. Nhưng có một vài nữ nhân không phải là hạng tầm thường, các nàng công phu cao mà tâm ngoan thủ hắc, nếu như gặp phải loại nữ nhân này thì hành hung. Nếu như gặp phải loại nữ nhân này hành hung nhưng lại không động thủ ngăn lại, vậy không phải là hại người thì chính là hại mình. Vì vậy, Hồng Cửu Nương có thể xem là đệ nhất trong những nữ nhân giang hồ chứ danh tâm ngoan thủ hắc, công phu cực kỳ cao, dạy cho Triển Chiêu một bộ tuyệt chiêu. Thứ nhất, gọi là Tam Bảo, mặc kệ đối phương là ai, sau họ của ả thì cứ thêm hai chữ Tam Bảo vào, đồng thời nói ả trước đây từng hầu cận trong cung. Chiêu này Chiến Chiêu xem ra tuy rằng có hơi chút tổn thương, bất quá chơi cũng rất vui, hơn nữa thực sự có hiệu quả. Thứ hai, họa địa vi lao, phiên bản thu nhỏ, cùng ả đấu khinh công, cho mệt chết rối loạn phương hướng. Nói đến họa địa vi lao, lúc trước Chiến Chiêu đã thành công sử dụng một lần, hiệu quả cực kỳ, lần này còn đơn giản hơn lần trước. Lần trước phải khiến đối phương chạy vòng vòng trong núi, trở thành ngựa chết. Lần này không cần, chỉ cần đảo qua đảo quanh một chỗ, xoay vòng cho đến khi quân địch không thể hoàn thủ. Chiến Chiêu vây bắt Lộc Tam Nương thất ẩn thất hiện, nhoáng cái liên tục, khiến Lộc Tam Nương hoa mắt, nhìn nước từ trên núi chảy xuống cũng thấy uốn éo. Thứ ba, cũng chính là then chốt của chiến thắng, chính là làm thế nào để chế phục được đối thủ, cũng không bị người ta nói là khi dễ nữ nhân. Đó chính là... Chiến Chiêu đột nhiên vươn tay túm lấy nữ đệ tử, sau khi kinh hách tránh được một kiếp, đang đứng đờ người ra ở gần đó, đương nhiên túm lấy chính là tay áo. Nữ đệ tử nọ lảo đảo, bèn cảm giác sâu vai bị đuôi kiếm cử khuyết của Chiến Chiêu, nhẹ nhàng hít một cái, theo bản năng giơ tay vỗ tới một chữ. Chiến Chiêu cũng nhẹ một chữ sau lưng nàng, hai chữ nội kình trọng điệp, chưởng tới đầu vai của Lộc Tam Nương. Lộc Tam Nương nguyên bản không phải là tránh không thoát, thế nhưng bị tuyệt thế kinh công của Chiến Chiêu làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời không tránh kịp, bị một chưởng vỗ lên vai, lúc này bị thương. Vốn nữ đệ tử kia căn bản không dùng nội lực, nhưng một chưởng của Chiến Chiêu uy lực kinh người, Lộc Tam Nương lảo đảo một cái, ngồi bệt xuống đất, thua đến tức giận đến nỗi đoá. Ả có chút thắc mắc, thanh niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, hình như rất lý giải bản thân mình. Lộc Tam Nương không cần phải ảo não, lão phu giúp người báo thù. Đang khi nói, Hoàng Phi Thiên chợt lóe bay tới trước mắt của Chiến Chiêu, giơ tay tung một chưởng vào đỉnh đầu của Chiến Chiêu. Chiến Chiêu ngước mắt, quả nhiên liền thấy được cánh tay của Hoàng Phi Thiên có vấn đề. Vị Hoàng Phi Thiên này sở dĩ được xưng là Bách Túc Trùng, Tử Bất Cương, là bởi vì toàn thân hắn có hai khung xương, một bộ là trời sinh, một bộ là kim can rèn luyện. Chiến Chiêu thấy dưới cánh tay gầy yếu của hắn có một chỗ hình răng cưa nổi lên dưới sát lớp da. Hoàng Phi Thiên lại dùng can cân, mổ ngoặc, cốt thép, đóng ngoặc, làm hộ giáp, cho nên hắn không cần binh khí, chỉ dùng hai cánh tay của mình làm vũ khí. Công phu của Hoàng Phi Thiên bá đạo ngoan lệ, mặt khác có một bộ cương cân thiết vô địch kia, da thịt bình thường đụng tới, căn bản là không đứt tay thì đứt chân, thảm không chịu nổi. Chiến Chiêu dĩ nhiên sẽ không trực tiếp tiếp chưởng của hắn, nhìn người tránh ra, đồng thời ngay khi đã tách khỏi hắn, phía sau lại có một bóng đen lao tới, giơ tay tiếp một chiêu. Cùng Hoàng Phi Thiên tay chạm tay, mọi người chợt nghe thấy một tiếng rắc rất rõ ràng. Tê! Hắc y nhân lao từ phía sau Chiến Chiêu phủi phủi cổ tay. Oa, xương của người sao mà cứng thế hả? Lục Phong nhìn lại, chỉ thấy lao tới là một hắc y nhân cao to, có thể nói là có chút bỉ khí, cũng có thể rất có khí phách. Xoa xoa cánh tay vẫy vẫy, lắc đầu. Ê, cứng quá trời. Người tới đó chính là Triệu Phổ. Công Tôn vừa nghe tiếng rắc thì biết xương cốt khẳng định đã gãy, cả kinh ném tiểu tứ tử sang một bên cho Tử Ảnh, xông lên nhìn vào cánh tay của Triệu Phổ. Tiểu tứ tử liền cảm giác mình bị vèo một cái tại không trung, sau đó là bị Tử Ảnh đỡ lấy, chớp chớp mắt. Tiểu tứ tử mếu máo, phụ thân của bé ném bé không chút do dự à. Công Tôn kiểm tra lại cánh tay của Triệu Phổ một hồi, phát hiện không có vấn đề gì, phỏng chừng chỉ là bị đụng đau, lại bóp bóp khớp xương cũng không có vấn đề, có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Nếu như cánh tay Triệu Phổ không gãy, vậy hẳn là... Quay đầu lại, chợt nghe một tiếng kêu to. À! Chỉ thấy Hoàng Phi Thiên đỡ cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình, lưỡi răng cưa đứt gãy, đâm ra khỏi da tay, không dám tin mà nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ cong cong khóe miệng. Sao, so xương cứng với lão tử hả? Trên sư môn xa xa, Ân Hầu đang quan chiến, nguyên bản xem Chiến Chiêu dễ dàng giải quyết Lộc Tam Nương rất là thỏa mãn, muốn thử xem hắn làm thế nào để giải quyết được Hoàng Phi Thiên. Không ngờ, nửa đường xông ra Triệu Phổ. Ân Hầu nhịn không được mà gật đầu. Tiểu tử, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Chỉnh Chiêu thật ra rất bất mãn, sao Triệu Phổ lại giành hết trận đánh của hắn. Triệu Phổ thấy Chỉnh Chiêu hiếp mắt trách cứ, bèn cười. Hey, đừng có như vậy, còn có hai người, mỗi người một tên. Chỉnh Chiêu nghĩ cũng được. Tiết Trường Đông đối diện tựa hồ nhìn không được, lắc thân thể phì phạc, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đầu cơ trục lợi, may mắn mà thôi. Giọng hắn như chuông đồng. Chỉnh Chiêu và Triệu Phổ đều nhướng mi, nội kình thật là mạnh. Hai người cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Của ngươi hay của ta? Nhưng hai người còn chưa kịp chia của xong, chỉ thấy trước mắt có một thân ảnh bạch sắc chợt lóe. Không đợi Tiết Trường Đông tới gần, đã bay lên vỗ một chưởng vào hư không. Tiết Trường Đông hơi sửng sốt, liền cảm giác một cổ nội kình xuyên thấu qua cơ thể. Sau đó bụng dưới xuất hiện một chỗ lõm vào, hậu kính còn bắn ngược. Thầm nghĩ một tiếng, không xong. Tiết Trường Đông nhanh chóng thay đổi nội tức, thu hồi nội kình, mạnh mẽ vận khí, Trung Bình Tấn đứng vững. Nhưng bản thân lại trúng một chưởng kinh hồn, liền cảm thấy bụng đau đớn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oà oà mà kêu loạn. Từ Mã Không bên cạnh nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ trước mắt, cách không chưởng có thể nói là trọng thương địch thủ. Hơn nữa, một thân thuần trắng còn cả thái độ thối khí thờ ơ thản nhiên này, cũng nhịn không được mà hít một ngụm khí. Cách không chưởng, người là ai? Chỉ Chiêu và Triệu Phổ đối diện là mặt quỷ, Bạch Ngọc Đường tới, xem ra kế tiếp hết đất diễn. Bạch Ngọc Đường quay lại, quay đầu nhìn hai người trước mắt, hờ hững lên tiếng. Rộn chuyện. Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Kỳ thực Bạch Ngọc Đường đã sớm định cứu nữ đệ tử nọ. Ai ngờ Chỉnh Chiêu và Triệu Phổ một trước một sau nhảy ra. Cũng may là hắn xuống sớm, nếu không khổng chừng mấy kẻ địch Phái Thiên Sơn đều bị hai người kia giành hết. Tiểu quỷ. Tiết Trường Đông cuối cùng cũng bình hoãn khí tức, phát hiện không có thương tổn quá nặng, liền hàm chứa oán khí, cũng không cam lòng mà hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngươi là người phương nào, có quan hệ gì với Thiên Tôn? Bạch Ngọc Đường nhìn Tiết Trường Đông khẽ cau mày, tựa hồ bất mãn. Tiết Trường Đông nheo mắt lại. Hỏi ngươi thì ngươi nói đi. Bạch Ngọc Đường tựa hồ ngẩn người một chút, lên tiếng. Thôi, cứ đánh đi, không muốn nói chuyện với người. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiết Trường Đông thắc mắc. Tại sao? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, rất ghét bỏ mà nói một câu. Trông xấu quá, da nhìn không vừa mắt. Phụt. Chỉnh Chiêu là người đầu tiên phụt ra, Triệu Phổ và Công Tôn đồng thời là người thứ hai, Tiểu Tứ Tử là người thứ ba, tiếp đó là chúng đệ tử Phá Thiên Sơn. Chính xác, cùng Bạch Ngọc Đường đối diện, Tiết Trường Đông tựa hồ như là một ngọn núi đồ sộ, xấu xí bất kham. Tiết Trường Đông thở hồng hộc. Ngươi con mẹ nó khẳng định là đồ đệ của Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường lại ngẩn người một hồi, chậm rãi mà lên tiếng. Thanh âm quá khó nghe, ít nói lại một chút. Sao ngươi không có ưu điểm gì thế này, thật là bất hạnh. Chỉnh Chiêu phụt một cái, không quên quay đầu lại nhìn về phía Sơn Môn. Ân Hầu vuốt cằm tấm tắc lắc đầu. Quả nhiên là lão quỷ đó dạy dỗ, nhìn trầm lặng thì ra lại độc mồm đến như vậy à. À nha, xem ra xem người không chỉ xem tướng mạo